Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, Trích Huyết Nhận Chủ. Bất Hiếu Tử Tôn, thần khí. Mông Lôi kinh ngạc thốt lên, xấu như vậy ép sao? Châu Bò, lão đầu nhi hơi kinh ngạc, chợt cười giải thích. Thần khí là cao cao tại thượng thần linh, chúng có khả năng sử dụng vũ khí uy năng vô cùng, đủ để hủy thiên diệt địa. Năm đó ta Hỏa Long thân thể đại thành, thân thể mạnh không chút nào kém huyết thống thuần chánh Hỏa Long Vương. Chỉ kém tới cửa một cước liền có thể đột phá tới Long Vương cảnh giới. Dù là như vậy, vẫn được chuôi này không biết từ chỗ nào bay tới trường thương đánh giết. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, cây này trường thương là bực nào sắc bén. Lão đầu nhi u nhiên thở dài, chém giết thánh vực đỉnh cao như đồ chư cầu. Nhìn chung toàn bộ thiên khung đại lục cũng chỉ có thần khí mới nắm giữ uy năng như thế. Vì lẽ đó, ta tên nó Thí Thần Thương. Nguyên lai thực sự là thần khí. Mông Lôi vuốt ve màu đen trường mâu, trong mắt lóe ra vẻ kích động. Có thể chợt lại buồn bực, coi như nó là thần khí thì thế nào, ta lại không pháp sử dụng. Lão đầu nhi vuốt râu nở nụ cười, thần khí có linh, ngươi vẫn không có được nó tán thành, đương nhiên không cách nào sử dụng. Đến, nhỏ một giọt máu tươi thử xem có thể hay không thu rồi nó. Trích Huyết Nhận Chủ. Mông Lôi nhìn về phía lão đầu nhi, đồ chơi này sẽ có hay không có chủ nhân? Vạn nhất nó là có chủ đồ vật làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn không hiểu ra sao liền anh niên tảo thể. Sẽ không, lão đầu nhi cười lắc đầu. Nếu là thật có chúa, nó cũng sẽ không được bỏ ở nơi này hai hơn vạn năm. Ta suy đoán chủ nhân của nó hoặc là đã ngã xuống, hoặc là đã đem nó vứt bỏ. Bất kể nói thế nào, người cũng có thể yên tâm thử nghiệm, cho dù nhận chủ thất bại, cũng sẽ không có cái gì bất lương hậu quả. Thật sao? Mông Lôi bán tín bán nghi, hắn không phải rất tin tưởng cái này đột nhiên nhô ra lão đầu nhi. Nhưng thần khí mê hoặc thực sự quá lớn, Mông Lôi tự nhận không cách nào chống đối. Người chết chim hướng lên trời, bất tử vạn vạn năm, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Liều mạng, Mông Lôi cắn răng một cái, nhỏ ra một giọt máu tươi. Vù, máu tươi nhỏ xuống đến trường thương màu đen mặt ngoài, như là giọt nước mưa rơi xuống hải miên trên như thế. Quỷ dị thấm tiến vào. Cùng lúc đó, trường thương màu đen đột nhiên rung động. Bùm bùm, một luồng chói mắt tử sắc điện lưu tự trường thương bên trong dâng trào ra, hướng về Mông Lôi phun ra mà đến. Mông Lôi không kịp chạy trốn đã bị tử sắc điện lưu bao phủ lại. Bùm bùm, Mông Lôi như bị sét đánh, tóc trong nháy mắt nổ lên, thân thể kịch liệt co giật lên, cùng dập đầu 10 cân lắc đầu hoàn tựa như. Chuyện này, tại sao lại như vậy? Ông lão hoàn toàn biến sắc, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Ta rõ ràng cảm ứng được Thí Thần Thương chủ nhân ở lại bên trong tinh thần dấu ấn đã với 14.000 năm trước tiêu tan, nói rõ nó từ lâu là vật vô chủ. Vì sao lại xuất hiện tình huống như thế? Thần khí chủ nhân nhất định là thần linh, điểm ấy không thể nghi ngờ. Thần linh đồ vật, chỉ là phàm nhân, nào dám dinh? Nếu như không phải cảm ứng được Thí Thần Thương bên trong tinh thần dấu ấn đã sớm tiêu tan, lão đầu nhi tuyệt không dám để cho Mông Lôi thử thu phục cái này thần khí. Vạn nhất được chủ nhân của nó phát hiện, không chỉ có Mông Lôi muốn xong, hắn cũng phải theo gặp xui xẻo a. Hắn đã chết qua một lần, cũng không muốn chết lại lần thứ hai. Vì lẽ đó, hiện tại xuất hiện tình huống này là lão đầu nhi không nghĩ tới. Hắn không biết đây là Thí Thần Thương nhận chủ cần phải quá trình, vẫn là Mông Lôi phát động Thí Thần Thương bên trong một loại nào đó cấm chế. Chính đang xui xẻo, tất cả những thứ này lão đầu nhi cũng không biết. hắn có thể làm chỉ có cầu khẩn. Long thần phù hộ a. Bùm bùm, tử sắc điện lưu vẫn còn đang đánh. Mông lôi co giật cũng không có đình chỉ. Duy nhất để ông lão thoáng yên tâm chính là mông lôi sinh mệnh lực vẫn như cũ mạnh mẽ. Long thần phù hộ a. Tiểu tử này nhưng là hậu bối của ta, đừng làm cho hắn đeo. Từ nơi sâu xa long thần tựa hồ nghe đến lão đầu nhi hô hoán. Theo thời gian chậm chậm trôi qua, trường thương màu đen dâng trào ra tử sắc điện lưu rốt cục bắt đầu yếu bớt. Dần dần mà bao phủ mông lôi tử sắc điện lưu như là nhũ yến về tổ giống như vậy. Chậm rãi thu về trường thương màu đen bên trong, mông lôi thân thể cũng đình chỉ co giật cùng rung động. Mông lôi ở một tiếng no nê, một tia khói đen từ trong miệng xông ra. Hắn giờ khắc này vẻ ngoài thực tại chật vật, từng sợi tóc dựng thẳng, toàn thân cháy đen như than. Hãy cùng người da đen hãy ma đồng na cha tựa như. Tiểu tử, ngươi thế nào? Lão đầu nhi sắc mặt căng thẳng, không thể chờ đợi được nữa hỏi. Mông lôi quay đầu nhìn về phía lão đầu nhi, bởi vì thân thể vẫn còn ma túy trạng thái, vì lẽ đó động tác có vẻ rất là máy móc. Hắn lên tiếng, lộ ra một cái răng trắng. Có vẻ như thành công, có vẻ như thành công. Lão đầu nhi ngẩn ngơ, đến cùng thành công không có. Mông lôi không hề trả lời, mà là nhìn về phía trường thương màu đen, hơi ngoác ngoác ngón tay. Tình cảnh quái quỷ đã xảy ra, chỉ thấy mông lôi sử xuất bú sữa khí lực, đều không thể rút động mảy may trường thương màu đen. Di chuyển, chính nó đem mình rút ra xác rồng đầu, sau đó bay lên trời, bay đến mông lôi trước mặt. Đi, mông lôi cảm ứng cùng trường thương màu đen thần bí liên hệ. Hư không chỉ tay, hạ lệnh, xèo, trường thương màu đen nhất thời hóa thành một đạo tia chớp màu tím. Trong nháy mắt bắn về phía vách đá, xì xì, một tiếng vang giòn. Liền nóng bỏng dung nham đều không thể hòa tan vách đá, đã bị đâm ra một lỗ thủng, trường thương sâu sắc đi vào trong đó. Đến, mông lôi vẫy vẫy tay, trường thương màu đen lại bay trở về, trôi nổi với mông lôi trước người bất động bất động. Nghe lời không phải, thần khí, đây chính là thần khí. Lão đầu nhi hai mắt sáng choang, vui sướng cười ha hà. Lão già ta luyện khí vô số, được gọi là đế quốc vĩ đại nhất luyện khí đại sư, nhưng từ chưa luyện chế ra bực này điều khiển từ tâm. Tâm tùy ý động ma đạo khí, thần khí hai chữ, danh xứng với thực, đúng là bảo bối tốt. Mông lôi vuốt ve trường thương màu đen, lại như vuốt ve nữ nhân yêu mến, hơn nữa còn là lôi thuộc tính. Cùng ta thuộc tính vừa vặn xứng đôi, thực sự là bảo bối tốt a. Mông lôi là thật hài lòng, nhìn chung hết thảy lôi hệ ma pháp, hắn thích nhất dùng là nhưng là lôi đình chi thương. Ma pháp này rất thô bạo, đơn thể lực sát thương kinh người nhất. Một súng bên dưới, trực tiếp tướng địch người đóng đinh. Cỡ nào bá đạo, vì lẽ đó, thí thần thương rất phù hợp mông lôi tâm ý. Có thể nói hoàn mỹ, bao nhiêu vĩ đại tồn tại chiến đấu một đời, cũng không có thể được đến một cái thần khí. Ông lã ha ha cười nói, mà ngươi có điều nhược quán chi linh. Chú thích, mới 20 tuổi, nhưng là không làm mà hưởng. Cỡ này cơ duyên thực sự là tiện sát người bên ngoài a. Có điều, ghi nhớ kỹ thích đáng sử dụng, đừng dễ dàng gặp người. Tiền của không lộ ra ngoài đạo lý. Ta hiểu. Mông lôi gật đầu liên tục, tiếp tục vuốt ve âu yếm trường thương. Ngươi rõ ràng là tốt rồi. Lão đầu nhi sờ sờ chòm râu, trên mặt hiện ra vui mừng vẻ. Nhưng mà mông lôi sau một câu nói lại làm cho sắc mặt của hắn triệt để đen kịt lại. Chỉ nghe mông lôi nói, chính là không biết thí thần thương có thể hay không giải phẫu này là xác rồng. Cha cha, đây chính là thánh vực cự long xác chết a. Nếu như đem nó long tinh móc đi ra, tuyệt đối có thể bán cái giá trên trời. Ông lão trán nổi gân xanh đột, mặt đen cùng đáy nồi tựa như hung tợn nhìn chằm chằm Mông Lôi, tức miệng mắng to: "Ngươi cái này bất hiếu tử tôn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người." Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN